Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 291, Hồ Lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồ Bộ Lạc cho 5 phần tài liệu chỉ yêu cầu ra một cái hạc vũ chu tiền thù lao tự nhiên cũng không cao, chỉ có 3.000 linh thạch nhị giai thượng phẩm pháp khí, vẫn là đặc thù công năng pháp khí, giá cả tại 1 vạn linh thạch trở lên nhai cái nhị giai luyện khí sư, hoa hơn 1 tháng thời gian, chỉ kiếm 3.000 linh thạch xem như thua thiệt lớn. Nhưng là, hạc vũ chu luyện khí phương pháp cùng với phụ trợ phi hành khí văn cũng không phải là mấy ngàn khối linh thạch có thể cân bằng số lượng. Còn lại 2 phần tài liệu cũng không vội mà luyện chế. Bây giờ hạc vũ chu, khuyết điểm quá nhiều, luyện chế ra ý đồ đến suy nghĩ cũng không lớn, cải tiến một phen lại luyện chế tương đối tốt. Hơn nữa, hắn đáp ứng Bạch Hồ Bộ Lạc muốn bảo thủ bí mật luyện chế ra tới hạc vũ chu, ở bên ngoài sử dụng, cái kia chính là đắc tội người. Bạch Hồ Bộ Lạc tuy nhiên không coi là nhiều cường thế lực nhưng thu thập chính mình vẫn là rất đơn giản. Hạc vũ chu luyện chế hoàn tất tiếp xuống tới luyện chế bích ngọc châm. Bích ngọc châm chủ tài liệu không có cái gì hiếm có, ngọc bích là thông thường nhị giai thượng phẩm ngọc chất liệu liệu cường độ không thấp cũng coi như không thượng rất cao. Đối phương đối bích ngọc châm công năng yêu cầu khá nhiều, nhưng luyện chế phương pháp trong ngọc giản đã cho cũng không cần hắn lại cân nhắc. Khí văn đều là vô cùng cơ sở loại hình, duy nhất có giá trị chính là kia xử lý khí văn xung đột phương thức. Có xử lý khí văn xung đột phương thức phía sau luyện chế pháp khí, liền có thể giao phó một kiện pháp khí nhiều loại công năng. Hoa nửa tháng thời gian, chỉ đã thất bại một lần, lần thứ hai liền thành công luyện chế ra nhất mai nhị giai thượng phẩm bích ngọc châm. Tài liệu cho cũng là 5 phần, còn lại 3 phần về chính mình, tiền thù lao là 2.000 linh thạch. Thuẫn bài là nhất không có kỹ thuật hàm lượng, chính là tài liệu cứng rắn, tinh luyện kim loại tài liệu, rèn thành hình về sau, minh khắc phòng ngự trận văn là được rồi. Tài liệu cho 3 phần, nhưng Vương Đạo Viễn một lần thành công, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền luyện chế hoàn thành, tiền thù lao 1.000 linh thạch xem như đại kiếm. Trường kiếm danh vì thu thủy kiếm, thủy thuộc tính pháp khí, khí văn cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Chẳng qua là thủy thuộc tính trường kiếm, bình thường sát thương lực không thế nào. Thủy, mộc thuộc tính tu sĩ, đa số sẽ không dùng phi kiếm làm chủ yếu pháp khí. Này thu thủy kiếm là ở tài liệu thượng ngoạn hoa hoạt triệt để dung luyện thủy thuộc tính tài liệu, lấy kia tinh hoa, dung luyện tiến cường độ tương đối cao vô thuộc tính kim loại trong tài liệu, rèn ra lấy thủy thuộc tính linh lực vì chủ kim loại trường kiếm. Như thế rèn ra thu thủy kiếm, sát thương lực tuy nhiên so kim hỏa thuộc tính phi kiếm vẫn là muốn kém không ít nhưng so bình thường thủy thuộc tính pháp khí muốn cường hơn nhiều. Loại này hủy rơi chủ tài liệu chỉ lấy kia tinh hoa, lại rót vào tài liệu khác trong luyện khí phương pháp, đối tinh luyện tài liệu trình độ yêu cầu tương đối cao thường dùng tại luyện chế thủy, mộc thuộc tính pháp khí. Loại này luyện khí cũng không coi là nhiều hiếm thấy, nhưng Vương Đạo Viễn trong tay hai bộ tam giai luyện khí trong truyền thừa đều không có. Luyện chế thu thủy kiếm coi như là bổ tề chính mình tại luyện khí thủ pháp thượng nhất đại đoàn bản. Luyện chế độ khó ngược lại là không lớn, dùng 5-6 ngày thời gian, đã thất bại một lần, liền luyện chế ra một thanh thu thủy kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài liệu tổng cộng có 3 phần, chính mình còn lại 1 phần, tiền thù lao 1.000 linh thạch. 4 kiện pháp khí cộng dồn lại 2 cái nửa tháng, liền toàn bộ luyện chế hoàn thành, tiền thù lao 9.000 linh thạch. Linh thạch kiếm được không nhiều, nhưng đạt được tài liệu cùng với luyện khí thủ đoạn rất có giá trị. Vương Đạo Viễn thông qua phó thành thông chi Bạch Oánh tới cầm pháp khí. Một ngày về sau, Bạch Oánh liền đi vào luyện khí phường, lại mang tới 2 cái càng hấp dẫn bán yêu nữ tử. Vương Đạo Viễn đem 4 kiện pháp khí giao cho nàng tiếp nhận pháp khí, xem xét một phen, liền thu vào túi trữ vật. Bạch Oánh cười nói, không thể tưởng được Mô đạo hữu luyện khí càng như thế thần tốc, ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, liền luyện chế ra 4 kiện pháp khí, này là đáp ứng đạo hữu tiền thù lao. Dứt lời, đưa cho Vương Đạo Viễn một cái túi chữ vật. Hắn tiếp nhận túi chữ vật nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, liền thu đứng lên, cười nói. Lần này có thể nhanh như vậy luyện chế ra 4 kiện pháp khí cũng là dựa bằng hữu hỗ trợ. Nàng mang theo 2 cái bán yêu mỹ nữ đến đây, chính là đánh Bạch Thịnh chủ ý, điếm phô bên này, tuyệt đối có Bạch Hồ Bộ Lạc người theo dõi. Bạch Thịnh tại Ngô Thị luyện khí phường bên trong, căn bản giấu giếm không được nàng. Bất quá Bạch Oánh ý diễn rất tốt, nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, nàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng hỏi. Ngô đạo hữu này vị bằng hữu đã tới sao? Chẳng biết có được không bái kiến? Bạch Thịnh đi ra luyện khí thất, Bạch Oánh lập tức nhiệt tình nghênh đi lên, hỏi. Dám hỏi vị này đạo hữu tôn tính đại danh, còn có đạo lữ? Bạch Thịnh cười nói, tại hạ Bạch Thịnh, gặp qua Bạch đạo hữu. Bạch mỗ một lòng tu hành, vô ý hôn thú. Bạch Oánh vẻ mặt thất vọng chi sắc nói. Cái kia thật sự là rất tiếc nuối, ta tên là Bạch Oánh, cùng đạo hữu cùng họ cũng là nhất gia người. Vương Đạo Viễn im lặng, Bạch Thịnh là thật họ Bạch Hồ bộ lạc họ Bạch, đó là bởi vì tổ tông là Bạch Hồ, bán yêu có cái búa họ. Bạch Oánh còn không buông tha, tiếp tục hướng Bạch Thịnh phát động thế công. Nói nữa ngày về sau, Bạch Thịnh bất vi sở động. Bạch Oánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, mang theo hai cái bán yêu nữ tử ly khai điếm phô. Bạch Thịnh tức thì tiếp tục đúc lại lúc trước giết người cướp của đạt được cái kia 7 thanh trường kiếm, hắn luyện khí trình độ đã vô cùng tiếp cận nhị giai thượng phẩm, đang cần nhiều luyện tập. Vương Đạo Viễn chính mình thì tại nghiên cứu Hạc Vũ Chu, muốn cải tiến kia luyện chế phương pháp. 3 ngày về sau, Bạch Oánh lần nữa thượng môn, nàng trực tiếp đi vào điếm phô, nhìn thấy Vương Đạo Viễn, cười nói. Ngô đạo hữu ta lại tới làm phiền, Vương Đạo Viễn cười nói. Bạch cô nương tới chiếu cố Ngô mỗ sinh ý, Ngô mỗ vô cùng cảm kích nói gì quấy rầy. Bạch Oánh đem một cái túi chữ vật giao cho Vương Đạo Viễn, trịnh trọng mà nói ra. Này pháp khí không phải chuyện đùa, kính xin đạo hữu chớ để tiết lộ ra ngoài. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nói. Bạch cô nương yên tâm, quy củ ta hiểu, đã đáp ứng giữ bí mật ta liền nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bạch Oánh cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn mở ra túi chữ vật chi gian bên trong phóng hai cái hồ lô cùng một chút nhị giai thượng phẩm tài liệu luyện khí cùng với nhất mai ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cầm ra ngọc giản, thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân xem xét, trong ngọc giản cũng không có lưu cái gì hậu thù. Này trong ngọc giản ghi lại chính là nhất chủng hồ lô pháp khí luyện chế phương pháp, này pháp khí danh vì Thu Yêu Hồ Lô. Dùng thần thức cùng linh lực thôi động hồ lô, có thể đem yêu thú thu nhập trong hồ lô. Này pháp khí cũng không phải kỳ quái, nếu là ở Hồi Nhạn Sơn phía nam, có người dùng này hồ lô, đó là lại bình thường bất quá. Có thể này là Sơn Bắc yêu tộc địa bàn, ai dám dùng loại này pháp khí, bị yêu tộc đụng phải tuyệt đối sẽ bị truy sát đến chết. Hẳn là này Bạch Hồ bộ lạc cũng là tưởng gây sự tình. Bạch Hồ bộ lạc địa bàn, tại Thanh Ly phường thị đông bắc phương hướng gần vạn dặm chỗ, khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài cũng không có rất xa. Bán yêu tuy nhiên trung lập nhưng riêng phần mình địa bàn không cho phép ngoại nhân tiến vào. Bởi vậy, ngoại giới đối Bạch Hồ bộ lạc tình huống cũng không có nhiều lắm lý giải. Khả năng là Bạch Hồ bộ lạc bị yêu thú uy hiếp hay là cùng vương gia ý tưởng giống nhau, muốn tại Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài khai hoang a, này sự tình cùng chính mình không có quan hệ, Bạch Hồ bộ lạc tại Hồi Nhạn Sơn phía bắc hơn 5000 trong, vương gia không có lướt qua Hồi Nhạn Sơn, hướng sơn bắc khuếch trương tính toán. Bạch Hồ bộ lạc thế nào làm ầm ĩ, cũng quấy nhiễu không đến vương gia. Chính mình chỉ buôn bán, hà tất đi quản Bạch Hồ bộ lạc sự tình. Bất quá, này hai cái hồ lô ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, luyện khí cần đem bên trong hồ lô hạt giống lấy ra tới, Linh Châu không gian bên trong lại có thể gia tăng nhất chủng mới linh thực. Mà lại, này luyện chế Thu Yêu hồ lô cần thiết khí văn cùng với thủ pháp cũng đều là Vương Đạo Viễn không có nắm giữ. Có này hảo sự tình, không thu linh thạch cũng nguyện ý làm, huống chi còn có 5000 linh thạch thù lao. Cách chương.